Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, điều tra hầm mỏ. Dưới trời chiều mông, ta và Smith Lâm ở một cái hơn giờ sau đi tới địa tinh nhất tộc. Thấy lần nữa An tộc trưởng sau đó, Smith Lâm cười đánh trúng tiếng gọi. An nục trưởng, gần đây khá tốt, tiệm trưởng à. Ngươi làm sao tới? An trưởng ngược lại là đối với Smith Lâm đến cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Ta tới là và mông ta ma pháp sư giúp các ngươi xử lý con thần lằn. Chúng ta đi trước, đợi hồi trò chuyện tiếp, không chờ An nói gì. Hai người trực tiếp hướng hầm mỏ phương hướng đi tới. Ở phía trước đi hầm mỏ trong lối đi, Smith Lâm không khỏi cảm thán nói. Thật lâu không có tới địa tinh nơi này. Nhìn như biến hóa không nhỏ, mông ta chính là không có tâm tình gì và Smith Lâm nói chuyện phiếm. Chỉ là bất đắc dĩ nói một câu. Tiệm trưởng, chúng ta chuyên nghiệp một chút. Sắp đến mục đích, được rồi. Cảm khái một chút cũng không được, Smith Lâm cũng hết ý kiến. Mình cảm khái cũng không được. Cái này mông ta thật là một đá. Mà đang ở hai người tới khoảng cách hầm mỏ còn có 7 đến 8 mét thời điểm. Từ cửa hang bên trong phát ra một loạt tiếng bước chân. Smith Lâm nhíu mày một cái, la lớn, mau tránh ra, ta đi. Như thế cái hố, ngay tại Smith Lâm hô xong, kéo mông ta trốn một bên thời điểm. Một con thần lằn trực tiếp đụng đi ra, thiếu chút nữa đem hai người đụng đi ra ngoài. Ngay tại Smith Lâm lấy là chỉ có một con thần lằn thời điểm. Một khắc sau hắn liền muốn mắng chửi người. Kết quả từ trong hầm mỏ đi ra chỉ ít 8 con thần lằn. Cái này làm cho hắn hận được hàm răng ngứa ngáy à. Mông ta, đây là chuyện gì? Ta làm sao xui xẻo như vậy? Bản trưởng tiệm vận khí có như thế suy sao? Smith Lâm cực kỳ buồn bực, lấy ra ma pháp trượng trực tiếp một cái hỏa diễm thuật thảy qua. Mà ở Smith Lâm động thủ trong nháy mắt, 8 con thần lằn có 4 chỉ hướng Smith Lâm công kích tới đây. Còn lại 4 chỉ dĩ nhiên là công kích mông ta. Mông ta cũng là lấy ra ma pháp trượng, quơ từng cái một ma pháp nhét vào con thần lằn trên mình. Nhưng là không tạo được hiệu quả. Lúc này hắn mới nhớ muốn quang minh ma pháp mới có hiệu quả. Cũng là lập tức nhắc nhở Smith Lâm một câu. Tiệm trưởng, phổ thông hệ ma pháp khác đối với bọn họ không dùng. Quang minh ma pháp đối với bọn họ mới có hiệu quả, biết. Ta đi, dám đánh lén ta. Xem chiêu, Smith Lâm hiểm hiểm tránh qua một lần đánh lén. Lập tức một cái thánh quang thuật vứt xuống trong đó một con trên mình. Vậy chỉ con thần lằn trên mình lập tức toát ra khói trắng. Hơn nữa thống khổ hét thảm đứng lên. Khác 3 con thần lằn cũng là hướng Smith Lâm công tới đây. Một con thần lằn hướng hắn liền đánh tới. Khác một con chính là một cái đuôi quét về hắn. Mà khác một con thần lằn chính là một miệng phun ra liền một đoàn màu xanh nọc độc muốn ăn mòn. Smith Lâm thấy những công kích này cũng là không sợ chút nào. Nghiêng người tránh thoát đụng tới con thần lằn. Một cái lơ lửng thuật ngắn ngủi trôi lơ lửng ở không trung tránh né vậy một cái đuôi càn quét. Một cái thánh quang thuật thảy qua. Thừa dịp rơi xuống đất trong nháy mắt. Mau đi mấy bước. Một cái ma lực bình phong che chở chặn lại nọc độc. Đây mới là thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ngay vào lúc này, ở mông ta bên kia một con thần lằn trực tiếp đụng tới đây. Ở Smith Lâm tiếng mắng bên trong bị đánh bay. Mông ta, người cái bẫy người. Ta hận ngươi, phanh một tiếng. Bị con thần lằn đụng bay 7 đến 8 mét xa, Smith Lâm cảm giác mình thân thể cũng sắp bung cái khung. Quơ có chút choáng váng đầu. Buồn bực nhìn mông ta giống lên một tiếng. Người rốt cuộc có được hay không? Hại chết ta, mông ta lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, xin lỗi, tiệm trưởng, quên còn có ngươi. Smith Lâm mặc dù buồn rầu, bất quá bây giờ cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm. ngay tại hắn lúc đứng lên. Vậy bốn chỉ con thần lằn lần nữa vọt tới, hoặc là nọc độc, hoặc là càn quét, để cho Suýt Lâm tránh được có chút chật vật, đang tránh né liền mấy lần nguy hiểm công kích sau đó. Suýt Lâm hoàn toàn nổi giận, cửa tiệm dài không buông đại chiêu. Các ngươi không biết bản trưởng tiệm lợi hại. Suýt Lâm ma pháp trượng giơ lên, một hồi ánh sáng trắng ở trong hầm mỏ lóng lánh. Cùng lúc đó hắn trong miệng vẫn còn ở tụng niệm mê muội pháp chú tiếng nói. Ngay tại Suýt Lâm ma pháp thần chú niệm cho tới khi nào xong thôi. Hướng về phía mông ta phương hướng kêu một tiếng. Mau tránh ra, ta muốn thả đại chiêu. Mông ta nhanh chóng né tránh. Suýt Lâm ma pháp trượng về phía trước phương vung lên. Một đạo màu trắng ma pháp trận vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt. Sau đó mấy đạo lại quang minh ma pháp tạo thành mũi tên điên cuồng bắn về phía vậy tám con thần lằn, liền thấy mũi tên xuyên qua con thần lằn thân thể thời điểm. Trong hầm mỏ truyền ra một loạt hét thảm tiếng, đến khi ma pháp tiêu tán thời điểm, Suýt Lâm đặt mông ngồi trên mặt đất, thở mạnh, cái này có thể so với ma pháp cấp 4 quang minh mũi tên thật là tiêu hao ma lực quá nhiều. Trực tiếp dùng hết 1/3 ma lực, để cho hắn thiếu chút nữa không chịu nổi. Lần sau thật vẫn không thể lỗ mãng như vậy. Mà ở một bên mông ta chính là bội phục hướng về phía hắn nói. Tiệm trưởng ngươi quả nhiên là rất mạnh à. Lợi hại. Suýt Lâm tức giận trợn mắt nhìn hắn một mắt. Im lặng nói một câu. Đỡ ta đứng lên, ta có chút yếu ớt. Đoán chừng là ma lực tiêu hao quá lớn. Mông ta ồ một tiếng vội vàng đi qua đỡ Suýt Lâm. Sau đó Suýt Lâm cầm ánh mắt nhìn về phía những cái kia con thần lằn thời điểm. Cũng là giật mình nói. Ta đi, con thần lằn làm sao đều được cho bụi. Như thế quỷ dị à, mông ta ngược lại là đối với loại chuyện này gặp một lần. Vì vậy cũng chỉ cầm lần trước con thần lằn biến thành cho bụi chuyện nói ra. Hắn đây mới là gật đầu rõ ràng liền chút gì. Suýt Lâm cần khôi phục ma lực. Bất quá vậy không cần uống ma lực dược tề. Trực tiếp lấy ra một cây kẹo que. Ở mông ta không hiểu dưới ánh mắt nhét vào trong miệng. Thấy mông ta tò mò dáng vẻ. Hắn cười một tiếng giải thích đứng lên. Ta trong tiệm có một loại ta mới nhất chế tạo kẹo que. Giá bán 50 tiền vàng. Ta cho ngươi những cái kia đều là bình thường nhất có thể khôi phục ma lực và khôi phục thương thế. Mà ta trong tay là đặc biệt khôi phục nhanh hơn ma lực kẹo que. Biết đi, là như vậy à. Sau đó mông ta cười một tiếng hơi có chút ngượng ngùng nói. Có thể hay không đưa ta một ít kẹo que sản phẩm mới à. Suýt Lâm hướng về phía hắn liếc khinh bỉ. 50 tiền vàng một cây. Tổng thể không bán chịu, nhỏ bản sinh ý, cầm tiền đi, mông ta khóe miệng quất mấy cái, nhưng cũng là không lại đề ra chuyện này. Qua mười mấy phút, Suýt Lâm ma lực cũng là khôi phục xong hết rồi, cũng không cần hắn đỡ. Hay bởi vì tìm được phía sau màn hung thủ, cũng là đi vào trong hầm mỏ, định tìm một ít đầu mối, nhất là Suýt Lâm, nhiệm vụ của hắn chính là cái này. Không đi cũng phải đi, mà đang ở hai người ở trong hầm mỏ cẩn thận tìm kiếm đầu mối thời điểm. Ở cấm khu huyết tộc bên kia xảy ra một đại sự. Huyết tộc phái đi ra ngoài đi rừng ếch vận nhóm thứ hai nam tước và tử tước lại có thể ở rừng ếch. Vận vùng lân cận bị giết chết. Cái này làm cho Sevik rất tức giận. Rất tức giận, hạ lệnh để cho Pinon quản gia tìm ra tên hung thủ này. Nhưng là cái này hung thủ sau màn nhưng là che giấu ở cấm khu trong một cái góc cười một tiếng. Thật là một đám ngu xuẩn con rơi. Bé ca đáp ứng thỉnh cầu của ngươi ta làm xong. Tiếp theo nên đi tìm ác ma cửa mảnh vụn. Người này bất ngờ chính là Gareth. Xong xuôi đáp ứng bé ca thỉnh cầu sau đó ngay tại cấm khu biến mất. Huyết tộc làm sao cũng không nghĩ ra mình muốn tìm hung thủ lại là một chàng giao dịch mà đưa tới. Thảm kịch, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https